Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, giảm cân thành ghiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tiểu Lâm. Thế nào? Lỗ chủ nhiệm nhìn một cái dãy số. Nhận nói đến, ta mới vừa nhận được ông chủ chỉnh. Người muốn là muốn mời khách ăn cơm. Bây giờ vừa vặn, được, vậy ta hỏi một chút ông chủ chỉnh ý kiến. Nói xong, lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Ông chủ chỉnh, Lâm Kiều Kiều điện thoại, nói muốn mời ngươi ăn cơm. Lỗ chủ nhiệm nói, ngươi cái này có mệt hay không? Trịnh Nhân có lòng cự tuyệt, nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Kiều Kiều đưa cho mình vậy một cái dương bản số lượng hạn chế Louboutin. Cự tuyệt liền không nói ra miệng. Người ta không chỉ mua, còn chạy lên đưa đến Hải Thành. Đây chính là một phần đại nhân tình. Nhìn một cái tạ y nhân, tiểu y nhân đổ là không thể không khỏi có thể. Được, lỗ chủ nhiệm, vậy thì phiền toái Lâm tỷ. Trịnh Nhân miễn cưỡng liệt ra một nụ cười. Lỗ chủ nhiệm rất là tò mò. Tò mò tại Trịnh Nhân lại đồng ý. Mặc dù nói lần trước Trịnh Nhân ở đế đô cho Lâm Kiều Kiều khai thông mắt động mạch, coi như là biết, nhưng đó là Trịnh Nhân giúp Lâm Kiều Kiều bận rộn, lấy Trịnh Nhân nóng nảy, làm sao cũng không nên miễn cưỡng đồng ý mới được. Bất quá hắn không có hỏi, cho Lâm Kiều Kiều hồi phục điện thoại, hẹn xong chỗ ngồi, lái xe trực tiếp đi qua. Lần này Lâm Kiều Kiều chọn chỗ ngồi không phải trung tâm thành phố, mà là lên trang đập chứa nước bên cạnh một cái hội quán. Dù sao thà ở vòng 1, vòng 2 trận, còn không bằng lái xe ra khỏi thành mau hơn một chút. Hơn nữa lên trang cũng không xa, so thập tam lăng đập chứa nước cái gì gần rất nhiều. Thuận lợi, một đường đi xe đuổi chạy lên trang đập chứa nước, lỗ chủ nhiệm hỏi thăm một chút lần này đi Stockholm đi qua. Trịnh Nhân nói mấy câu, câu chuyện liền bị Tô Vân nhận, cấp cứu Mơ Ha tiến sĩ quá trình vốn là vô cùng là mạo hiểm. Huống chi thế giới đứng đầu bệnh viện, tìm tham gia bác sĩ cũng bó tay, Trịnh Nhân lại giải quyết cái vấn đề này, càng làm cho lỗ chủ nhiệm cảm thấy thán phục không thôi. Cái này tiểu Trịnh lão bản, liền tuần hoàn tham gia cũng có thể lấy được tới. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Lỗ chủ nhiệm một lần nữa đổi mới Trịnh Nhân ở trong lòng mình ấn tượng. Đối với Mơ Ha tiến sĩ nói cần chí ít 3.000 ca giải phẫu sự việc, lỗ chủ nhiệm đã sớm để ý liệu bên trong. Hắn dặn dò Trịnh Nhân, ở Hải Thành, tỉnh thành làm những cái kia bệnh ca, cộng thêm ở lại tỉnh thành Cao Thiếu Kiệt sau này làm bệnh ca. Toàn bộ tư liệu đều phải gìn giữ, không những muốn gìn giữ, còn phải căn cứ đánh giá phần thưởng cần, cất giữ các loại số liệu, lấy cung cấp giám khảo cần, giáo sư vậy mặt có tương ứng yêu cầu, nói là ngày mai sẽ phát cho Cao Thiếu Kiệt, để cho hắn trên đất Bắc tỉnh sửa sang lại tiếp giải phẫu người bệnh tư liệu. Xe đi vòng tuyến, không hề kẹt, hơn 4 giờ. Liền chạy tới lên trang đập chứa nước, chính là trung tuần tháng 3, mùa xuân ấm áp hoa nở, một mảnh nhàn nhạt mới xanh lá. Đây là tiết, đế đô vậy không có gì đặc biệt cảnh sắc. Phỏng đoán Lâm Kiều Kiều biết Trịnh Nhân tốt yên tĩnh, cho nên chọn một cái như vậy tĩnh lặng chỗ ngồi. Xe quẹo rẽ nhiều lần, không lâu, một nơi tứ hợp viện xuất hiện ở trước mắt. Lâm Kiều Kiều đứng ở cửa, đi theo phía sau lần trước đi Hải Thành trợ lý, chờ đợi đã lâu, thấy Trịnh Nhân, Lâm Kiều Kiều rất là nhiệt tình, chẳng qua là nàng thấy tạ y nhân sau đó, đoán được vị này chính là Trịnh Nhân đưa Louboutin bạn gái nhỏ kia. Cho nên càng nhiều hơn nhiệt tình, bị Lâm Kiều Kiều thả vào tạ y nhân trên mình, đơn giản hàn huyên sau này. Tiến vào tứ hợp viện, đình viện xuân sâu, có khác một phen mùi vị, mặc dù viện tử không lớn, nhưng lại hết sức tinh xảo, không giống như là bắc địa phong cách, lại có mấy phần tô hàng mùi vị, đem Trịnh Nhân để cho đi vào. Giáo sư theo ở phía sau, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Lâm Kiều Kiều biết vị này là nổi tiếng thế giới giáo sư, rất là kiên nhẫn cho giáo sư giảng giải các loại kiến trúc từ đâu tới. Nàng lời nói nhẹ nhàng, nhưng lịch duyệt và kiến thức lại cũng không khinh thường. Trịnh Nhân nhìn như rất thông thường kiến trúc. Lâm Kiều Kiều nói ra vô số điển cố, chặt chẽ tân, các loại chánh sử, giã sử, tiện tay lấy, đem giáo sư hù dọa sửng sốt một chút. Trịnh Nhân cũng có chút xúc động. Lâm Kiều Kiều từ bệnh viện nghỉ việc, không hổ có thể làm lớn như vậy gia sản. Người ta bản thân liền khôn khéo, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mình nhưng là không làm được. Chính là mùa xuân, Lâm Kiều Kiều gây ra mở cá sông, mời Phúc Thêu Lầu sư phụ tới nấu chính. Nhìn không có gì một bữa cơm, khắp nơi lộ ra chú tâm. Vậy không việc gì người đi theo. Cứ như vậy đoàn người hơn nữa Lâm Kiều Kiều, Tô Vân, Thường Duyệt phụng bồi lỗ chủ nhiệm uống một chút rượu. Gặp Trịnh Nhân ăn xong hết rồi, Lâm Kiều Kiều cười nói, ông chủ Trịnh, có chuyện mà muốn làm phiền ngài một chút. Lâm tỷ, ngài nói, Trịnh Nhân vậy đi theo người đế đô học được nói ngài, giống như là người Nhật Bổn như nhau. Cúi người chào nói xin lỗi, chẳng qua là một loại thói quen, cũng không có nghĩa là thật tôn trọng. Người đế đô lúc mắng người, phần lớn vậy theo thói quen nói ngài các loại. À, Lâm Kiều Kiều thở dài, chuyện này nói đến đặc biệt buồn cười. Ta một người bạn nhà nữ nhi, mập một chút, liền xếp đặt giảm cân. Trịnh Nhân yên lặng, yên tĩnh lắng nghe, các loại phương pháp cũng thử qua, hiệu quả không tốt, nàng đặc biệt tham ăn. Trọng lượng làm sao vậy giảm không xuống? Lâm Kiều Kiều lại thở dài, nói, sau đó tìm ta, ta mặc dù là làm thẩm mỹ, nhưng làm sao cũng là trong vòng đi ra người, những cái kia gạt người chuyện ta là không làm. Trịnh Nhân gật đầu, thẩm mỹ chuyện, hắn cũng không biết, đứa nhỏ hỏi ý ta gặp, ta nơi này vậy không biện pháp gì tốt. Ngài nói, giảm cân, không ngoài chính là bao ở miệng, chuyên cần động chân, không quản được miệng. Cái này biện pháp gì cũng không tốt dùng không phải. Đích xác là như vậy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Có thể cảm giác được. Hí thịt càng ngày càng gần. Sau đó đứa nhỏ này không biết nghe ai nói, ngoại khoa có chữa trị mập mạp chứng thuật thức. Liền nháo ta cấp cho nàng liên lạc bác sĩ làm giải phẫu. Bị ta cự tuyệt. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Lâm Kiều Kiều có chút cáu phẫn, nhưng tâm trạng khống chế rất tốt. Đích xác, Trịnh Nhân biết, mập mạp chứng có thể giải phẫu chữa trị. Thuật thức không ngoài vậy mấy loại. Đơn giản nhất là dạ dày đai lưng giải phẫu. Chính là cho dạ dày cột lên cái đai. Ăn cái gì nuốt không trôi. Nhưng cái này loại thuật thức khuyết điểm rất nhiều, đã dần dần bị đào thải. Còn nữa chính là phẫu thuật nối tắt dạ dày, tụ trạng dạ dày cắt bỏ giải phẫu, gan tuyến tụy phân nhánh ruột đầu công tắc thuật. Thuật thức bất đồng, nhưng nguyên lý là giống nhau. Chính là để cho dạ dày thu nhỏ lại, muốn ăn vậy nuốt không trôi nhiều như vậy đồ. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, nhìn Lâm Kiều Kiều, chờ đợi nàng nói tiếp. Đứa nhỏ này bị ta cự tuyệt, liền lại tìm mấy cái bác sĩ, nhưng không người cho nàng làm. Ngươi nói, một cái 18-9 cô gái nhỏ, thiết 2/3 dạ dày, đây không phải là ẩu tả sao? Sau đó thì sao? Sau đó, nàng liền thông qua dưới đất hắc phòng khám bệnh, chạy đến Hồng Kông vậy mặt đi làm phẫu thuật nối tắt dạ dày. Vừa nói, Lâm Kiều Kiều lại thở dài, ngoặc kép. Trịnh Nhân vậy không biết nói gì. Phẫu thuật nối tắt dạ dày, nói đơn giản chính là đem dạ dày chia một lớn một nhỏ hai bộ phận. Tiểu dạ dày dùng để chứa thức ăn, khoáng đưa dạ dày cùng ruột non phần lớn. Làm như vậy, không chỉ ăn ít đi, mấu chốt là muốn ăn vậy nuốt không trôi. Hơn nữa còn ở chỗ ruột non bị khoáng đưa phần lớn. đưa đến dinh dưỡng hấp thu có vấn đề. Như vậy, muốn không gầy xuống cũng không thể. Nhưng mà, làm như vậy đối với thân thể con người tạo thành tổn thương cũng là hết sức to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyenc.com/nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.